Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 340. 1/10 tỷ lệ thành công thuốc biến đổi gen. Chương 347. 1/10 tỷ lệ thành công thuốc biến đổi gen tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ba người chạy thật xa khoảng cách đến tránh né nổ tung. Nhưng là đợi tiếp cận một phút cũng không có nghe thấy âm thanh truyền đến. Đoạn Thu nhìn Hạ Cầm vẻ mặt nghiêm túc nghi ngờ hỏi. Ta nói, ngươi vừa nãy giả thiết bao lâu nổ tung, 3 phút nha, Hạ Cầm đáng yêu nhìn Đoạn Thu nói rằng. Đoạn Thu nghe xong trợn to hai mắt, sau đó một mặt siêu cấp vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng. Ngươi là đậu so với Hà giả thiết 3 phút nổ tung. Liền như vậy sốt ruột lôi kéo chúng ta lại đây. Ta còn tưởng rằng là 30 giây đây, này không phải trải nghiệm một hồi phá cảm giác mà, Hạ Cầm vô tội nháy mắt một cái. Mộ Dung Linh thấy Đoạn Thu nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhún nhún vai biểu thị chính mình đối Hạ Cầm không có biện. Pháp gì, 2 phút sau nổ tung quả nhiên truyền đến, âm thanh không phải rất lớn, có điều nhưng truyền đến chấn động, Đoạn Thu mang theo hai nữ đi tới. Dĩ nhiên phát hiện bom không có nổ xấu kim loại cửa lớn. Kim loại cửa lớn chỉ là hơi có chút tổn hại, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nha, không nổ xấu, làm sao bây giờ, Hạ Cầm nói rằng. Mộ Dung Linh nhìn nói, tiếp tục nổ bị, chúng ta có thể nổ một chỗ, luôn có thể nổ xấu, cũng chỉ có thể như vậy, Đoạn Thu nói rằng. Có sử dụng 3 cái bom hẹn giờ. Lần này cuối cùng đem kim loại cửa lớn cho nổ hỏng rồi. Lộ ra mặt sau đường nối. Phóng thích mấy cái chiếu sáng quả cầu ánh sáng quá khứ. Kim loại sau cửa lớn cũng không có tang thi. Mà là dẫn tới lòng đất hành lang. Đi lạc, bắt đầu thăm dò. Hạ Cầm nhanh chóng xông tới mới vừa vào đi. Tiếp theo Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh cũng cản đi theo sát tới. Dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi rồi mấy chục mét. Sau đó lại gặp được một tấm cửa lớn. Có điều này phiến cửa lớn không cần nổ tung. Hạ Cầm đã liên tiếp lên cửa lớn hệ thống điều khiển. Theo quyền hạn phiên dịch, cửa lớn chậm rãi mở ra. Vốn là cho rằng là đen kịt một mảnh. Ai biết sau cửa lớn dĩ nhiên phi thường sáng sủa. Cẩn thận một chút, có tang thi. Đoạn Thu nhắc nhở trọng ở mặt trước Hạ Cầm Mani sau cửa lớn là một phòng khách. Phòng khách có hơn 50 mét rộng, mấy cái trụ cột chống đỡ lấy đỉnh, ánh đèn đều là từ trần nhà chiếu xuống. Nơi này nguồn cung cấp năng lượng còn đang kéo dài. Xem tới nơi này cùng trên lầu mấy tầng nguồn cung cấp năng lượng điểm không phải một chỗ. Hạ Cầm xông lên phía trước nhất, sau đó sử dụng 2 cái năng lượng súng lục bắt đầu xạ kích. Nơi này tang thi đều là tinh linh tang thi, level 20 đến 23 cấp chi gian, trong đại sảnh có hơn 30 con tang thi đi, rất nhanh sẽ bị Hạ Cầm toàn bộ giải quyết, chúng ta cẩn thận một chút đi, nơi này đã có tang thi, như vậy khẳng định là đóng kín thời gian rất lâu, nói không chắc thì có dù sao biến thái tang thi, Đoạn Thu mới vừa nói xong bên cạnh liền truyền. Đến một tiếng gào thét. Quay đầu nhìn lại phát hiện một con đường bên trong lao ra một cái tay nắm đoàn kiếm nam tính tinh. Linh tang thi, này con tang thi vừa nhìn liền có thể phát hiện cùng cái khác tang thi không giống. Tối thiểu cũng là tinh anh cấp bậc, hội trưởng, ngươi đừng nói chuyện, Hạ Cầm nói. Đoạn Thu bất đắc dĩ lấy ra trường kiếm, này con tang thi là nam tính vì lẽ đó phục không sống được. Nếu như là cô gái tang thi liền trực tiếp phục sinh. Mộ Dung Linh đã xông lên trên cùng tang thi bắt đầu rồi chiến đấu. Điều tra skill phóng thích, không phải lãnh chúa, chỉ là một con đẳng cấp cao tinh anh tang thi, 24 cấp tinh anh cấp tang thi, đã có thể cùng Hạ Cầm chống lại một hồi, vì không có gì bất ngờ xảy ra, Đoạn Thu cũng cầm trong tay tử huyễn xông lên trên. Ở hai người giáp công bên dưới tinh anh tang thi rất nhanh sẽ bị giải quyết. Đoạn Thu còn nhớ này con tang thi là từ nơi nào đi ra. Vì lẽ đó quyết định đầu tiên thăm dò nơi nào. Ba người đi vào đường nối. Phát hiện nơi này kỳ thực cũng không lớn, một chút liền có thể nhìn thấy phần cuối. Tổng cộng có 3 cái cửa lớn, một người trong đó cửa lớn là mở ra, mặt khác 2 không có mở. Mộ Dung Linh cùng Đoạn Thu đều đem giáp máy cho phóng thích ra ngoài, để giáp máy phòng thủ bên ngoài, như vậy không đến nỗi phòng khách xuất hiện quái vật gì không có bất kỳ phản ứng gì thời gian. Đi vào cửa lớn, nơi này quả nhiên là phòng thí nghiệm, các loại dược liệu cùng hoa cỏ, còn có tiêu bản ở dịch dinh dưỡng Ngermany, các ngươi xem nơi này. Mộ Dung Linh phát hiện cái gì lập tức gọi Đoạn Thu lại đây. Đoạn Thu lại đây đi sau hiện dĩ nhiên có 4 cái dinh dưỡng khoang. Dinh dưỡng trong khoang thuyền ngâm 3 tên ăn mặc như thế chế phục tinh linh. Tinh linh đều nhắm mắt lại không nhúc nhích. 2 tên nam tính tinh linh, 1 tên cô gái tinh linh, còn có 1 dinh dưỡng khoang pha lê bị đánh hỏng rồi. Người bên trong nên chính là trước giết chết tinh anh tang thi. Còn nào tinh anh tang thi cùng trong này 3 y phục trên người đều giống nhau. Những người này còn sống sót, Hạ Cầm trừng mắt mắt to nhìn bên trong 3 người. Đoạn Thu làm sao có khả năng biết, lắc lắc đầu nói rằng. Ngươi đi xem bên cạnh computer, hẳn là trạng thái chờ, nếu như không xấu cũng có thể tra ra chút gì, ý kiến hay. Hạ Cầm nghe xong Đoạn Thu chạy đến computer bên cạnh nghiên cứu lên. Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh thì lại ở này một gian trong phòng thí nghiệm chung quanh quan sát. Muốn phát hiện chút gì, tuy rằng nơi này có không ít đặc thù thực vật. Có chút thực vật hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trong đều không có ghi chép. Hết thảy thực vật đều là chết, đều là tiêu bản, ngoại trừ những thí nghiệm này thất một cái khác góc còn có một loạt tủ lạnh khoang. Bên trong toàn bộ đều là bị đóng băng tinh linh, tủ lạnh trong khoang thuyền tinh linh cùng dinh dưỡng trong khoang thuyền mặc quần áo còn không. Giống nhau, xem trang phục hẳn là nơi này nhân viên nghiên cứu. Tủ lạnh khoang tin tức phía trên không có bất kỳ phản ứng gì. Trải qua phiên dịch Đoạn Thu xác nhận những người này đều chết rồi. Bên trong chỉ là thi thể mà thôi. Cái này lòng đất phòng thí nghiệm đến tột cùng là làm gì, là nguyên nhân gì dẫn đến một hạng ham. Muốn hòa bình tinh linh, chợt bắt đầu nghiên cứu những thứ này. Vì biết được chân tướng, thuận tiện mở rộng Hạ Tuyết Nguyệt thực lực. Đoạn Thu đem cô gái tinh linh đều cho phóng thích ra ngoài. Tổng cộng có 5 tên cô gái tinh linh nghiên cứu viên. Chờ những thi thể này tuyết tan, Đoạn Thu sẽ sử dụng linh hồn tụ phục sinh, cũng có thể được một ít ký ức. Computer mở ra, các ngươi sang đây xem ta phát hiện cái gì. Hạ Cầm nói rằng, Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh 2 người nghe xong lập tức đi tới bên cạnh nàng. Hạ Cầm nhìn trên màn ảnh tư liệu cẩn thận nói rằng, phòng thí nghiệm này không đơn giản a, bọn họ đang nghiên cứu một loại có thể cường hóa tự thân thuốc biến đổi gen. Những kia thực vật chính là thuốc biến đổi gen một ít vật liệu. Loại thuốc này bị chế tác đi ra, có điều thuốc vô cùng không ổn định, mặt trên nói chỉ có 1/10 tỷ lệ có thể thành công. Nếu như thất bại sẽ trực tiếp tử vong, sau đó thì sao? Đoạn Thu hỏi. Hạ Cầm tiếp tục nói. Thuốc thông qua dịch dinh dưỡng truyền vào trong cơ thể. Nơi này có rất nhiều ghi chép, thậm chí còn có phương pháp phối chế. Loại thuốc này nên tiếp tục nghiên cứu mới đúng. Nhưng là chợt bắt đầu sử dụng. Mặt trên nói có hơn 1.000 người tự nguyện tham dự thí nghiệm. Cuối cùng chỉ có hơn 80 người còn sống. Hơn 200 người tinh thần hỗn loạn, những người còn lại trực tiếp chết rồi. Cái kia 4 cái sinh thái trong khoang thuyền tinh linh là tinh thần hỗn loạn. Có điều thuốc nhưng thành quả cường hóa, những người khác đều bị băng nhốt lại chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu. Hết chương.